Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuật này có thể vây khốn người thì phải làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương đáp: Người nói xem. Ta muốn người lấy thân phận trưởng giáo Mao Sơn đối với hai đệ tử dập đầu nhận sai. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, liếc mắt nhìn hai muội tử ở bên cạnh. Hai người bị hắn buông ra thì lập tức được mấy đồng môn đỡ lấy, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất khóc nức nở. Giờ phút này nghe Lê Sơn lão mẫu nói, ánh mắt hơi lóe lên, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đám người tiểu cửu vốn có tu vi, vẫn luôn dùng thần thức chú ý đến chiến trường động tĩnh. Tuy rằng khoảng cách xa đến mấy chục mét, nhưng cuộc đối thoại của hai người vẫn nghe rõ ràng. Làm sao có thể? Tiểu cửu đương trường thất thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn trưởng giáo, cũng coi như là đại biểu của nhân giáo. Nếu như lấy thân phận trưởng giáo dập đầu nhận sai đối với hai Lê Sơn thị nữ, thì không riêng gì thể diện của hắn có tổn thất cực lớn, mà đối với pháp thuật giới nhân gian, đối với người của nhân giáo trong tam giáo cũng đều là sỉ nhục. Còn một vấn đề là chính mình, Thanh Khâu Sơn và Lê Sơn, một yêu một đạo, một cái đại biểu cho xiển giáo, một cái đại biểu cho tiệt giáo, ở thanh minh giới luôn có địa vị ngang nhau. Minh tranh tuy rằng không có, nhưng ám đấu thì chưa từng dứt. Ai nấy đều từng áp chế đối phương. Quan hệ của Diệp Thiếu Dương cùng mình thì ở thanh minh giới không ai không biết. Nếu như Diệp Thiếu Dương thật sự dập đầu nhận sai, vậy danh dự của mình cùng toàn bộ Thanh Khâu Sơn cũng xuống dốc không phanh. Đây hết thảy là chủ ý của Lê Sơn lão mẫu. Phía trước vì chuyện của đệ tử, bà ta thẹn quá hóa giận, hận không thể lập tức giết Diệp Thiếu Dương. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, Diệp Thiếu Dương cũng không có dễ giết. Nhưng nếu như có thể lợi dụng thân phận của hắn, đánh cho hạ nhục cả nhân giáo và cả Thanh Khâu Sơn một cái nhục nhã vô cùng, thì đây là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng hiểu ý đồ của bà ta, chậm rãi hít một hơi. Nếu như ta phá được chiêu thức pháp thuật của ngươi thì sao? Lê Sơn lão mẫu trong lòng như một cục đá trầm xuống, sợ chính là Diệp Thiếu Dương không đồng ý. Chỉ cần hắn đáp ứng thì hết thảy đều làm, lập tức không hề để ý nói. Ngươi nói xem. Nếu như ta thành công phá pháp thuật của ngươi, ngươi thả ta, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lê Sơn lão mẫu trong lòng vừa động, tuy rằng đối với pháp thuật của mình tràn đầy tự tin, bất quá lúc trước mình đã nói nhất định phải lưu hắn lại. Bây giờ xuất hiện tình huống lật ngược, mình cũng chẳng phải là nuốt lời, danh dự quét rác hay sao? Diệp Thiếu Dương thấy bà ta do dự, liền nói: Như vậy đi, dù sao ngươi cũng không tính đến thả ta. Nếu như ta thành công, chỉ cần ngươi nói với ta một sự kiện, ngươi rốt cuộc có phải là Thanh Ngưu chuyển thế hay không? Lê Sơn lão mẫu gật đầu cười: Cái này thì dễ, nếu như ngươi thành công, ta hứa không giết ngươi, hơn nữa sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, cầm trong tay cành cây, nhìn hướng nàng vươn tay: Vậy đến đi. Lê Sơn lão mẫu cầm cành cây biến ảo, lầm nữ hướng hắn đánh tới. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Tiểu Diệp Tử có thể phá được không? Tiểu Mã không nhịn được hỏi. Nhìn bộ dáng của Lê Sơn lão mẫu tựa hồ như nắm chắc thắng lợi, nên hắn cảm giác Diệp Thiếu Dương không còn hy vọng, trong lòng không khỏi lo lắng. Tiểu cửu ở bên cạnh nhíu chặt mày, biểu tình khẩn trương. A Tử lo lắng: Chủ nhân, lần này là tính sai. Chiêu thức pháp thuật này của Thánh Mẫu là bà ta ngàn năm trước sáng tạo ra, gọi là Huyễn Linh Hoa Hải, có thể nói là một trong những tuyệt học của bà ta. Chủ nhân tám phần là phá giải không được. Tứ Bảo vừa nghe liền nhíu mày: Xem lúc trước đấu pháp cũng không lợi hại như vậy, hơn nữa Thiếu Dương nhìn qua có vẻ cũng đã phát hiện ra quy luật. A Tử nói: Kia chỉ là chiêu thức bình thường trong Huyễn Linh biến hóa, được gọi là Thanh Đằng Hóa Phong mà thôi, không có nở hoa đâu. Nếu như thật sự nở hoa thì là vô pháp ngăn cản. Tứ Bảo ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, nếu như tên của pháp thuật này là Huyễn Linh Hoa Hải thì đương nhiên cũng cùng hoa có quan hệ. Từ đầu đến giờ, Lê Sơn lão mẫu chỉ dùng nhánh cây, tám phần là còn chiêu lợi hại ở đằng sau. Hắn thở dài, không biết có bao nhiêu là lo lắng. Tiểu cửu lúc này mới mở miệng. Ta tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.